Hệ thống cực phẩm, chương 176, góc truyện audio.com. Trái ôm phải ấp, Yasuo thấy mình nhút cái vãi loàn, và hắn tự hào về điều đó. Ở học viện này, cũng diễn ra những hoạt động cạnh tranh cho học viên. Bảng xếp hạng, người mạnh hơn đứng trên cao sẽ được hưởng thêm một số đặc quyền. Đặc quyền gì thì chỉ có bọn họ mới rõ. Trong vòng cứ 2 tháng lại diễn ra tranh đấu một lần. Chỉ cần không gây chết người là được. Xếp trong top 5 sẽ là Bạch Kim. Top 6, 25 sẽ là Thạch Anh. Top 26, 50 là Vàng. Top 51, 100 là Bạc. Top 101, 200 là Đồng. Khi xếp hạng thay đổi thì lệnh bài cũng được thay đổi phù hợp với đặc quyền hơn. Vậy nên nói đây là cuộc tranh giành quyền lợi cũng không sai biệt cho lắm. Sayla thì giữ top 1. Yasuo cùng Glacier vẫn chưa có xếp hạng, và, chưa gì đã bị hai nàng ép buộc tham gia lại còn điều kiện. Ít nhất là top 5, không thì đừng chạm vào các nàng. Yasuo cảm thấy chán ngắt à, nhưng mà vì lợi ích anh em chúng ta, đập bỏ mịa con em chúng nó. Cũng nhân dịp này mà những kẻ không ưa gì hắn nhân dịp mà chèn ép. Còn chèn được không thì chưa biết đâu được. Tổng cộng, mỗi người sẽ chỉ có 5 lượt thách đấu với người xếp hạng. Và mỗi lần chỉ được đấu với người cao hơn một bậc. Mỗi người chỉ được đấu mỗi lần một tuần để tránh bị trùng lặp. Đấu trường ở đây rộng lớn kinh khủng để phù hợp với các ma pháp sát thương diện rộng. Tường phủ ma pháp phòng hộ hấp thụ phản lực. Ngoài ra còn có thêm một kết giới bảo hộ bao lấy toàn đấu trường. Tất cả học viên tập hợp. Ít nhất cũng phải đến khoảng 5.000 người. Một con số không nhỏ đối với một học viện. Nhưng như vậy tính cạnh tranh cũng cao khủng khiếp. Để vào xếp hạng 200 người kia trung bình một người phải vượt qua 25 người. Mà trong 25 người kia có mạnh có yếu và còn tùy vào vận may rủi. Trong vòng 7 ngày này sẽ là leo cấp đồng. Glacier gặp đối thủ cùng là nữ nên hắn cũng yên tâm. Còn thắng hay thua thì chưa thể nói trước điều gì. Trận đầu tiên sẽ của bậc đồng kỳ cựu Usagi với tân binh mới đến Glacier. Cấp bậc phù thủy quyền năng đối đầu thầy phù thủy nghe lời giới thiệu mà Yasuo chẳng biết nói gì. Hắn cũng không ngờ rằng Glacier vậy mà là phù thủy quyền năng là cái cảm giác mình lóc cóc ở Pháp Sư khiến hắn có hơi ganh tị a. Nghe nói Usagi đã bảo vệ bậc đồng của mình qua bao đối thủ rồi đó. Uầy, lợi hại vậy à, chắc né cô ta ra quá. Trận này đáng xem đó mỹ nhân đối chiến nghe đám học viên bàn luận xung quanh mà Yasuo câm nín. Giới thiệu hay chế nhạo người ta vậy cha nội, nhưng nghe câu đồng kỳ cựu làm hắn nhớ lại một thời. Nghe như người này không có ý chí tiến lên hay sao? Cái gì mà đồng kỳ cựu, đồng đoàn kỳ cựu, Yasuo liên tưởng ngay đến liên minh. Với một game thủ như hắn, làm sao chưa thưởng thức qua đồng đoàn huyền thoại cho được. Nó được coi còn khó hơn lên cao thủ cùng thách đấu nhiều. Trận đấu bắt đầu, trọng tài hô lớn, khán giả reo hò cổ vũ. Yasuo cùng Sayla bên trên cũng vỗ tay cổ vũ cho Glacier. Vừa mới bắt đầu mà Usagi tập trung vào chú pháp. Glacier lấy đôi đờ ra tấn công, muốn phá chú pháp đang niệm kia. Gì vậy vũ khí kia, ta chưa thấy bao giờ. Thay vào tiếp tục niệm chú thì Usagi quay sang dùng ma pháp bảo hộ. Những ma pháp tấn công mạnh thường cần thời gian đọc chú khá lâu mà trong tình trạng bị phá như thế này thì còn thua trước khi thi triển mất. Usagi tung ra những quả cầu lửa về phía Glacier. Tốc độ tấn công không quá nhanh cùng với phản xạ được rèn luyện của Glacier thì né tránh dễ dàng. Glacier cũng không dùng đờ nữa mà lấy ma pháp đánh trả. Với một người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn thì cũng nhanh chóng dồn ép đối phương vào thế khó. Tuy có khả năng đánh vượt cấp nhưng tỷ lệ thấp vô cùng. Cộng thêm với Glacier đâu phải tay mơ, chỉ là học viên mới thôi chứ không phải không có kỹ năng nha. Trận chiến kết thúc trọng tài hô lên khi thấy Usagi trúng đòn không thể chiến tiếp. Glacier cũng dừng lại, vỗ tay, Glacier nhìn lên, Yasuo cũng gật đầu cái nhẹ như lời chúc mừng, đối thủ đã quá chủ quan khi đánh giá thấp nàng và kết cục nó cũng như lời nhắn tới những người khác nếu thách đấu với nàng nên chú ý hơn vậy. Những người nào biết quan sát thì nhận ra Glacier cũng có lệnh bài bạch kim. Tương ứng với một người rất có tiềm năng, một đối thủ mạnh, Glacier đi xuống cùng với hai người. Chúc mừng tỷ, Glacier cảm ơn muội Yasuo. Sayla kêu nhỏ, hừ, anh phải nấu cho tụi em nhìn Sayla cười cười ra lệnh hắn cũng gật đầu. Rõ rồi hai nữ hoàng, Glacier cùng Sayla phì cười. Ta, Shikabu, người xếp thứ 50 thách đấu tân binh Yasuo. Ba người đang tính rời đi thì liền có một kẻ thách đấu hắn. Thằng này nghĩ cái quái gì vậy, đó là suy nghĩ của hơn phân nửa người có mặt ở đây. Lần đầu tiên có kẻ cấp cao hơn thách thức với một tân binh. Trọng tài, chuyện này được chứ? Trọng tài có im lặng một chút rồi tuyên bố, người có cấp bậc cao hơn có quyền thách đấu kẻ thấp hơn mình ở bậc bất kỳ. Vậy nên được tính hợp lệ, nhưng còn đối phương có đồng ý không thì tùy, nếu từ chối thì cả hai không mất gì. Còn đồng ý, kẻ thách đấu thất bại sẽ trở về tân binh. Nhường lại vị trí kia cho người thắng. Vậy ngươi có đồng ý không? Yasuo, tên kia cười cợt, đây chính là dịp để hắn vùi dập Yasuo. Dù có hơi mang tiếng bắt nạt chút nhưng vùi dập tên này trước mặt người đẹp để nàng đổi ý cũng rất đáng. Đó là suy nghĩ của hắn cùng đồng bọn. Còn làm được không thì xem đã. Glacier cùng Sayla nhìn hắn. Nếu đã vậy ta đồng ý, anh chắc chứ? Sayla hỏi, Yasuo cũng gật đầu, à, Glacier cho anh mượn đôi súng. Glacier cũng lấy đôi đờ ra đưa cho hắn. Đám đông, trọng tài cùng tên Shikabu kia có hơi ngạc nhiên có ngạc nhiên. Tò mò về mối quan hệ của hai người, Yasuo lại còn dễ dàng mượn đôi vũ khí kia vậy được tính không? Trọng tài, chỉ cần không gây chết người là được vậy rõ rồi. Bắt đầu thôi, Yasuo nhảy xuống sàn đấu. Bây giờ là trận, thôi bắt đầu đi, khỏi giới thiệu, Shikabu gắt trọng tài, trận đấu bắt đầu. Yasuo cầm lấy đôi đờ mà nhắm hai mắt lại. Hắn tính làm gì vậy? Không biết, xem đi, ngươi tính cầu nguyện hả? Hay muốn ta nhẹ tay? Shikabu vênh váo cười to xong cũng ném hỏa cầu về phía Yasuo. Bùm, khói mù bay tung tóe. Bụi đất tung lên, chúng đòn, nhanh vậy tên kia gục chưa không biết, ta mới khởi động thôi mà. Shikabu cười, hắn càng tin tưởng hơn vào chiến thắng của mình. Cách chương.